Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206. Chương 206. Người nơi này đều thật lớn chỉ. Hạ, mắt nhìn thấy tại lá cây khô bên trên tả hữu bay nhảy hắc ngư. Đàm Mạch theo bản năng hướng không trung nhìn một chút. Đầu này hắc ngư là từ trên trời giáng xuống, kém chút nện vào hắn. Đàm Mạch trong lòng kinh nghi bất định. Hắn trước đó thông qua cùng loài chim giao lưu, biết rõ phụ cận đây không có gì dòng sông. Con cá này lại là từ trên trời giáng xuống. Như vậy hơn phân nửa là bị người ném lên đi. Bởi vì con cá này nhìn không giống như là sẽ bay bộ dạng. Đàm Mạch nghĩ nghĩ, quyết định thử nhìn một chút. Có thể hay không cùng con cá này giao lưu. Bất quá lời đến khóe miệng, hắn lại ngây ngẩn cả người. Cá là thế nào gọi tới? Ụp ụp, hoa hoa, vẫn là cạc cạc. Đàm Mạch suy nghĩ kỹ mấy loại gọi tiếng, không một có thể đối ứng bên trên. Cứ việc không hiểu thấu phát hiện chính mình có thể cùng các loại động vật câu thông, nhưng không biết đối phương gọi thế nào. Đàm Mạch cũng không có cách nào cùng đối phương tiến hành giao lưu. Chợt, hắn nhớ tới đến cá tựa như là sẽ không kêu. Như vậy, nghĩ biện pháp nướng a. Đàm Mạch cảm thấy cái chủ ý này không sai. Đầu này hắc ngư cái đầu rất lớn, xem xét liền là ăn thật ngon bộ dáng. Bất quá theo hắn tới gần, tựa hồ là cảm nhận được Đàm Mạch không có hảo ý. Đầu này hắc ngư lập tức trong mắt phồng đi ra, sau đó thế mà miệng nói tiếng người. Một cái kia yêu quỷ, ngươi lại tới gần, tin hay không bản tướng quân ăn ngươi. Đàm Mạch không nghĩ tới đầu này thoạt nhìn không có linh lực hắc ngư, thế mà có thể nói tiếng người, liền chắp tay trước ngực, nói ra, tiểu tăng Minh Vô Diễm, gặp qua vị này hắc ngư huynh, không biết hắc ngư huynh đánh chỗ nào đến. Hòa thượng, ngươi là hòa thượng, nơi này làm sao còn có hòa thượng? Ngươi tên hòa thượng làm sao nhỏ như vậy? Còn chưa đủ bản tướng quân một miếng ăn. Hắc ngư nghe được Đàm Mạch, lại biểu hiện được rất là kinh ngạc. Một đôi vốn là trống ra lại chừng lớn mấy phần. Đàm Mạch nghe lấy, không khỏi trong lòng hơi động. Cái này hắc ngư bởi vì chấn kinh, lời nói này là thốt ra. Mà theo cái này hắc ngư trong lời nói thứ tự trước sau, đó có thể thấy được Đàm Mạch hòa thượng này xuất hiện ở đây. Làm đầu này hắc ngư kinh hãi nhất, thứ yếu mới là Đàm Mạch cái đầu. Đàm Mạch không nói một lời. Hắc ngư nhìn xem Đàm Mạch, một đôi mắt cá bên trong lại là lộ ra một vòng dị sắc. Sau đó đầu này hắc ngư bỗng nhiên dùng sức bay nhảy hai lần, hướng phía Đàm Mạch hô, cao tăng. Tiểu nhân là Nam Đầu Tô gia Tam tiểu thư nuôi một đầu thông linh cá. Tam tiểu thư tính cách ngang bướng, xâm nhập Tô gia cấm địa, liên lụy tiểu nhân bị đánh bay lên trời, còn xin cao tăng xem ở lên trời có đức hiếu sinh phân thượng, đem tiểu nhân đưa đi Tô gia. Tiểu nhân vô cùng cảm kích. Thông linh cá, Tô gia, Nam Đầu. Đàm Mạch khẽ vươn tay, Tửu kiếm tiên cấm bay ra, hóa thành khốn phong chú ấn, đem đầu này hắc ngư vây khốn, sau đó kéo xuống chính mình trước mặt, làm phiền thí chủ cho tiểu tăng tinh tế nói đi, nhỏ mới tới quý địa, lại là không rõ ràng lắm. Đàm Mạch đi đến trước nói, hắn lúc này đã nhìn ra rồi, đầu này hắc ngư giống như là một con cá, nhưng trên thực tế căn bản không phải cá, nếu không một đầu hắc ngư mất nước lâu như vậy, không chết không nói, còn có thể như vậy nhảy nhót tưng bừng. Hắc ngư lại là sững sờ một chút, sau đó một đôi mắt cá lần nữa trừng lớn. Theo Đàm Mạch thi triển chú thuật, trong cơ thể hắn lục ngự cảnh linh lực lập tức phát ra. Loại ba động này, để hắc ngư lập tức trung thực, thậm chí còn tại run lẩy bẩy. Đại yêu quỷ tha mạng, đại yêu quỷ tha mạng. Hắc ngư kêu to lên, dù chỉ là một viên đầu cá, đều có thể nhìn ra mấy phần rõ ràng cảm giác sợ hãi đến. Đàm Mạch khóe mắt kéo ra, đầu này Hắc Ngư Tử vừa mới bắt đầu, đem hắn cho xem như yêu quỷ. Hắn vốn cho là mình tự giới thiệu về sau, đầu này Hắc Ngư sẽ không đem hắn xem như yêu quỷ. Nhưng không có nghĩ rằng vẫn là đem hắn xem như yêu quỷ. Bất quá như thế nói đến, đầu này Hắc Ngư vừa rồi trong lời nói nâng lên cái gì Nam Đầu Tô gia. Tam tiểu thư, chỉ sợ không có mấy phần có độ tin cậy a. Mặt khác, Đàm Mạch còn suy nghĩ ra một cái tin tức. Cái này xa cấp yêu quỷ, ở đây hẳn là tương đương với cái này Hắc Ngư trong miệng đại yêu quỷ. Dù sao ngay từ đầu đầu này Hắc Ngư nhìn thấy hắn, nói là yêu quỷ, mà đợi đến hắn thi triển ra chú thuật, thì đổi thành đại yêu quỷ. Đồng thời phần này sợ hãi rõ ràng không phải giả vờ. Bởi vậy có thể thấy được, nơi này vũ lực giá trị, kỳ thật cũng không cao. Cái này khiến Đàm Mạch đáy lòng hơi thở dài một hơi. Không thể nghi ngờ đây là một tin tức tốt. Sau đó, Đàm Mạch có chút nheo lại hai mắt, nhìn xem đầu này Hắc Ngư, dùng giọng ôn hòa chậm rãi nói ra, tiểu tăng là hòa thượng, là người, không phải yêu quỷ. Vâng, vâng, vâng, đại yêu quỷ, không, không, cao tăng, cao tăng. Hắc Ngư kêu to, có chút không lựa lời nói. Đàm Mạch, ngoặc kép, đầu này Hắc Ngư xem ra là cái chết đầu óc. Đàm Mạch thấy thế liền từ bỏ cải biến đầu này Hắc Ngư trong đầu đối với hắn định vị. Hắn mượn đầu này Hắc Ngư lúc này đối với đại yêu quỷ sợ hãi. Hỏi, như vậy, cái này Nam Đầu Tô gia là ở đâu? Tiểu tăng mới đến, nhưng không biết ở đâu. Còn xin chỉ cái đường. Hắc Ngư bay nhảy xuống, nhưng không có lập tức mở miệng, mà là nghĩ nghĩ về sau. Giải thích nói, cao tăng, nơi này kêu Nam Thiên Môn. Về phần Tô gia tại sao muốn kêu Nam Đầu Tô gia? Tiểu nhân cũng không biết, trừ Nam Đầu Tô gia, còn có Bắc Đầu Hứa gia, Thiên Lang Tiêu gia. Đàm Mạch nhẹ gật đầu, hắn mặt không thay đổi hỏi, nói như vậy, ngươi không phải Tô gia Tam tiểu thư dưỡng thông linh cá. Nếu như là, cái này Hắc Ngư trực tiếp chỉ đường, mà không phải trả lời hắn trước đó vấn đề. Hắc Ngư bay nhảy hai lần, lấy lòng mà nói, tiểu nhân nhưng thật ra là Tô gia cửu tiểu thư dưỡng thông linh cá. Cửu tiểu thư là Tô gia con thứ, cho nên vị thấp kém, thường xuyên nhận dòng chính khi dễ. Lần này, Tam tiểu thư tìm đến cửu tiểu thư phiền phức, tiểu nhân thấy tình thế không ổn, liền chạy đi ra, cái kia nghĩ đến bị Tô gia hộ viện phát hiện, một đường đuổi theo không nói, còn thả ra bọn hắn nuôi dưỡng thông linh ưng, đem tiểu nhân bắt lên trời. Nguyên bản tiểu nhân cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái kia nghĩ đến, từ trên trời giáng xuống một vệt kim quang, dọa đến con ưng kia ném đi tiểu nhân chạy. Tiểu nhân bởi vì quá nhẹ, tại không trung nhẹ nhàng một hồi lâu mới rơi xuống. Nghe xong Hắc Ngư, Đàm Mạch ánh mắt không khỏi biến có chút cổ quái. Từ trên trời giáng xuống một vệt kim quang, đầu này Hắc Ngư bởi vì thân thể quá nhẹ, nhẹ nhàng rất lâu mới rơi xuống. Này làm sao nghe giống như là hắn cùng La Sát Nữ Kim Thân cùng đi đến cái này gọi là Nam Thiên Môn địa phương, vừa vặn cứu được đầu này Hắc Ngư. Vừa chuyển động ý nghĩ, hắn mới không quản nơi này đại gia tộc nội đấu. Đàm Mạch tiếp tục hỏi, nơi này không có Phật môn sao? Trước kia có, bất quá từ khi tới ba vị pháp lực kinh người, có thể trấn áp đại yêu quỷ đạo nhân về sau, nơi này hòa thượng không phải bị giết, liền là bị giam, đi đày làm lao động, đã biến mất rất nhiều năm. Đèn Ngư lão nói thật nói, cái này kịch bản làm sao nghe có chút quen tai. Đàm Mạch trầm ngâm một lát, sau đó năm ngón tay khép lại, theo hắn năm ngón tay khép lại, vốn chỉ là khốn phong chú ấn, nhưng lúc này lại là hóa thành luyện sát chú ấn. Trong đó có thể thấy được đạo đạo nhỏ bé kiếm ảnh. Hàn quang lóe lên, theo đầu này Hắc Ngư kêu to một tiếng, con lừa chọc. Toàn bộ thân cá bị Tửu Kiếm Tiên Cấm mài nhỏ, một chút màu đen nhạt yên khí tại Tửu Kiếm Tiên Cấm bên trong ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một bóng người. Đây là một cái tuổi trẻ nam tử, cũng là một cái quỷ, lúc này bại lộ tại ánh nắng phía dưới, nháy mắt phát ra thê lương kêu rên. Ta liền nói, một đầu hắc ngư làm sao lại nói tiếng người. Đàm Mạch bừng tỉnh đại ngộ. Cao tăng tha mạng, cao tăng tha mạng, ta có thể cho ngươi dẫn đường. Ta còn biết rất nhiều đồ vật. Ta, cái này tuổi trẻ ánh mắt oán hận, nhưng trong miệng nói xong cầu xin tha thứ. Đàm Mạch nghe vậy, lại là lắc đầu. Không cần, nói xong, tản đi chú lực, đem nam tử trẻ tuổi này ném vào mặt trời chính giữa. Con lừa chọc ngươi chết không yên lành. A, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.